Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 155. 155, anh đưa cô về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chờ chút, chị hỏi Thẩm tiên sinh. Lộ Kiêu Dương không thấy sao cả. Dù sao người khác cũng không biết là cô, chẳng qua là chê cười chút thôi. Chồng của Lộ Kiêu Dương thực sự vứt bỏ cô ta các kiểu. Những người trên mạng đó ăn no nê cả ngày không có việc gì làm. Lộ Kiêu Dương nhìn Thẩm Trường Hà, nói, Annie nói anh lên hot search, anh có muốn xem không? Hot search gì? Đại khái như là khẩu vị kỳ lạ của chồng Lộ Kiêu Dương. Chỉ cần mang theo ba chữ Lộ Kiêu Dương, đánh giấm lớn hơn một chút cũng có thể xuất hiện trên hot search. Lộ Kiêu Dương đã thành thói quen. Thẩm Trường Hà nói, không sao, được cùng vợ lên hot search, đó là vinh hạnh của anh. Lộ Kiêu Dương nhìn bộ dáng không sao cả của anh, nói. Thật à, cô còn muốn nhìn dáng vẻ sốt ruột nổi giận của anh, nhưng anh lại bình tĩnh như vậy. Sao cô có cảm giác như mình ăn một bữa cơm thật vô ích với anh nhỉ? Lộ Kiêu Dương hoài nghi nhìn thoáng qua Thẩm Trường Hà, dùng lời nói của Thẩm Trường Hà trả lời Annie. Bảo Annie đừng để trong lòng, sau đó liền cúp máy. Cơm nước xong, Thẩm Trường Hà đưa Lộ Kiêu Dương về nhà. Cô ngồi trên xe, vừa mới ăn no xong, đang cực kỳ buồn ngủ thì điện thoại vang lên. Cô nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của Long Hữu Dư truyền từ trong điện thoại. Kiêu Dương, cô lên hot search rồi, cô xem chưa? Về việc hot search, hai người có liên quan như bọn họ cảm thấy không sao cả, nhưng ngược lại người khác rất sốt ruột. Lộ Kiêu Dương lười biếng nói, thấy rồi, giọng nói Long Hữu Dư vô cùng gấp gáp. Lần trước tôi nghe người ta nói, cô và Thẩm tiên sinh đi ăn cùng nhau, không phải quan hệ hai người tốt lên rồi à, chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ kia là ai? Có muốn giải quyết không? Kiêu Dương, cô yên tâm đi, tôi ủng hộ cô ở bên Thẩm tiên sinh, còn như loại tiểu tam kia, tôi giúp cô dạy dỗ cô ta. Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trường Hà đến nhà hàng của Trình Vũ ra ăn. Tuy rằng không có tin tức, nhưng mọi người trong vòng đều truyền miệng. Long Hữu Dư nghe nói hai người ở chung với nhau, rất vui mừng. Ông ta vẫn không hy vọng Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trường Hà tách ra, trước đó còn khuyên bảo, rốt cuộc Lộ Kiêu Dương còn vì chuyện đó mà phớt lờ ông ta. Lộ Kiêu Dương nghe Long Hữu Dư muốn dạy dỗ người, sợ đến mức tỉnh táo vài phần. Đừng, chuyện của tôi, ngài không cần xen vào. Long Hữu Dư như thể nhìn thấy chồng mình ngoại tình. Còn để ý hơn cả Lộ Kiêu Dương. Bây giờ cô mốc rồi à, tôi mặc kệ thì ai quản. Lộ Kiêu Dương bất đắc dĩ vò đầu bứt tóc, trên đời này, ngoại trừ Lương Thiến và Giang Hành, tất cả mọi người đều hy vọng cô và Thẩm Trường Hà ở bên nhau. Cô giải thích, người đó là tôi, cho nên không cần phải xen vào. Long Hữu Dư trong điện thoại nghe thấy vậy, cười, thì ra là vậy à, vậy lúc này cô đang ở cùng Thẩm tiên sinh sao? Ngại quá. Quấy dày, Kiêu Dương, bồi dưỡng tình cảm với Thẩm tiên sinh đi. Cô ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Trường Hà đang nhìn cô. Cảm thấy xấu hổ muốn chết, mấy lời đó của Long Hữu Dư, hẳn là anh không nghe đâu. Xe dừng ở dưới lầu, Tần Phong nói, phu nhân, đến rồi. Lộ Kiêu Dương mở cửa xe, cảm ơn, tôi đi về trước, tạm biệt. Sau khi cô xuống xe, đang chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên thấy Thẩm Trường Hà cũng xuống. Trước khi đóng cửa, anh còn nói với Tần Phong một câu. Cậu về trước đi, Tần Phong gật đầu, vâng, sau đó tài xế lái xe rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm có chút lạnh, thổi tung mái tóc mềm mại của Lộ Kiêu Dương, lớp hóa trang cay độc trên mắt, nhìn Thẩm Trường Hà nói. Anh sẽ không định ở nơi này của tôi nữa chứ? Hẳn là, sẽ không đi, cuối tuần vui vẻ, hết chương, cách chương.